Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuệ Minh xin kính chào các quý thính giả thân yêu của kênh Ngày Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay Tuệ Minh rất vui được gửi tới các bạn tập 8 bộ truyện Mật Tình Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ của tác giả Uyên Tố Tố. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Diệp Hàm Huyên trong lòng tự mặc niệm n lần, tuyệt đối không được vì mấy lời ngon ngọt kia mà không kiềm chế được bản thân, đem ai đó đẻ ra ăn sạch. Xến sẩm, quá xến sẩm đi. Cái gì mà nguyện làm nụ cười vương mãi trên môi em chứ? Đây là mong cô luôn vui vẻ sao? Bất chợt, cô nhớ tới dòng chữ thâm tình kia của Vũ Minh Hạo. Nếu có kiếp sau, nguyện làm giọt lệ trên khóe mắt em, mãi không rơi xuống. Trước đây, cô vẫn luôn nghĩ số mình quả thực quá chó má, cẩu huyết. Giờ nghĩ lại, trong cuộc đời cô có hai người đàn ông, một nguyện làm giọt lệ, một nguyện làm nụ cười. Há phải cô sẽ luôn hạnh phúc, không bao giờ sầu sao? Kỳ thực, Diệp Hàm Huyên không hề biết trong cuộc đời cô còn có một người nữa. Ngoài mặt luôn tỏ ra ghét cô, chọc ghẹo cô, hãm hại cô, nhưng lại âm thầm bảo vệ cô từ phía sau. Chôn giấu tình cảm dành cho cô thật kỹ. Khác với một Vũ Minh Hạo si tình, một Kính Thiên Minh thâm tình, Sở Kinh Dược lại ngược tình. Tất nhiên đây là những chuyện sau này. Vợ, em nghĩ gì thế? Nghĩ xem lấy gì báo đáp chồng sao? Diệp Hàm Huyên nhìn thẳng vào mắt anh, nhe răng cười thô bỉ nói, đang nghĩ anh trai nhỏ năm xưa, chim còn nhỏ không? Nói xong, cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng, che đi sự xấu hổ khi nói câu lưu manh đó, để lại Kính Thiên Minh bật cười lớn. Hình như anh và vợ yêu ngày càng có tướng phu thê rồi nha. Trước khi rời khỏi căn phòng, anh quay đầu lại nhìn một bức ảnh xưa cũ đặt gần đầu giường, được chụp cách đây 20 năm. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng sau ôm hai đứa bé, bé gái tròn mắt ngây thơ thơm lên má bé trai. Diệp Hàm Huyên, không lẽ em đã nhớ lại rồi ư? Nhanh lên, về nhà nào. Không kịp để anh nghĩ nhiều, tiếng cô ngoài kia vọng đến như chuông, khiến cho người ta không thể khước từ. Vừa về đến nhà, Kính Thiên Minh đã lao ngay vào phòng bếp, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, khiến cô nàng nào đó ôm cái bụng to đùng lên phòng ngủ. Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc phát sinh ngoài dự tính của cô, Diệp Hàm Huyên quả thực có chút đau đầu. Cô nằm dài ra giường lắng nghe ca khúc Tinh Hải Không. Dù đã phát hành 3 tháng nay nhưng vẫn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, hơn nữa còn lập kỷ lục doanh thu khủng nhất trong lịch sử. Giọng hát trong veo như ngọc, thanh thúy như tiếng đá rơi vang vọng khắp căn phòng. Rượu đâu còn vương trên bờ môi khô, nỗi nhớ anh gom góp thành tháng năm sinh mệnh của em. Em đã từng nghĩ nếu nước mắt có thể chảy ngược lại khóe mi thì sao? Chuyện cũ đã qua của chúng ta có thể tái hiện lại lần nữa. Cản khôn xoay truyền, vận mệnh liệu có thể đổi thay? Khung cảnh em mong nhớ từng giây phút tràn về, chân thực tới mức em rất sợ, sợ đây chỉ là ảo ảnh do em quá nhớ anh. Biển xanh, sóng biếc mỉm cười nhìn em, nhìn vào mắt anh quá lâu, em đã bị quyến rũ. Đêm nay là một đêm không trăng không sao, và không anh, còn đường phía trước xa xôi quá, để em nắm tay anh đi nốt được không? Đêm nay là một đêm không trăng không sao, và không anh, em lại đem nỗi nhớ gửi vào bi thương đến anh. Nếu có thể, em nguyện dùng sinh mệnh mình họa lại những tháng ngày tươi đẹp ấy. Em chợt nhận ra, dù có hoa đẹp đến đâu cũng không thể quay lại bên anh. Tại sao trời đất không hiểu chúng ta, hai đường thẳng giao nhau một lần rồi mãi xa. Biệt ly dễ dàng mà sao tương ngộ khó khăn quá. Khó chờ được ngày tương phùng, hay để em tiếp tục chìm vào mộng ảo cuồng si. Diệp Hàm Huyên ngẩn người hồi lâu, thông điệp mà Nhược Băng muốn biểu đạt tới mọi người thông qua bài hát này, sao cô có thể không hiểu chứ? Kia là một đoạn tình cảm trong quá khứ, được tái hiện qua hồi tưởng của cô gái. Cô gái đó và chàng trai yêu nhau vì một lý do gì đó mà đã chia tay. Cô gái nhớ đến chàng trai, nhớ về năm tháng hạnh phúc đã qua, với ước nguyện thời gian quay trở lại. Nhưng sai một lần, thành ra sai cả đời, họ đã mãi mãi đánh mất nhau, chàng trai đâu rồi, mà chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.